có chuyện gì, nói cho em biết đi, em quyết định sau này đi theo anh cũng không được sao. Bạch Thời vỗ vai Tống Minh Nguyên, khuyên nhủ, tất cả mọi người là huynh đệ, có gì phải cùng gánh vác, chớ tự mình làm mấy chuyện nguy hiểm. Tống Minh Nguyên cầm chặt móng vuốt nhỏ của cậu, trầm ngâm một thoáng. Là vì như vậy nên em mới luôn kè kè bên cạnh anh. Em sợ anh bỏ bọn em lại, sau đó xảy ra bất trắc ở bên ngoài. Ý thức của Bạch Thời vẫn còn tỉnh táo lắm, nheo mắt lại, dứt khoát giả bộ như đang say rượu mà tiến tới kéo kéo mặt anh, nhưng phát hiện quả nhiên kéo thế nào cũng không ra, trong lòng thầm mắng một câu. Công nghệ cao đại gian đại ác, Tống Minh Nguyên tóm lấy hai cái tay kia kéo cậu xuống bên cạnh mình, đề phòng bạn nhỏ này lại làm loạn nữa. Bạch Thời yên lặng nhìn anh, đại ca, anh sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào chứ, không đâu, thật chứ, Bạch Thời suy nghĩ nghĩ, không được, anh phải nói tên anh cho em biết. gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay em chỉ sợ anh sẽ bỏ đi lúc nửa đêm, thậm chí còn muốn đục một cái lỗ trên bức tường giữa phòng chúng ta. Tống Minh Nguyên không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy đứa em trai này quá ngốc manh, đành nói. Em say rồi, ngủ đi. Bạch Thời bị anh ôm lên giường, nghĩ thầm phải tận dụng thời cơ chứ, không lẽ ngày mai vẫn phải uống rượu tiếp. Cậu vội túm anh lại. Vì sao không nói cho em biết, là vì quá nguy hiểm ư? Người anh muốn đối phó có địa vị khá cao. Chẳng phải là con trai của tướng quân sao? Địa vị của cha em cũng không hề thấp đâu nhá. Bạch Thời oán thầm trong lòng, ngoài miệng thì nói. Không sao, em không sợ. Tống Minh Nguyên chỉ coi như cậu đang say, buông cậu xuống muốn về phòng, sau đó lại phát hiện bạn nhỏ này đang túm mình rất chặt, nhớ tới câu muốn đục tường kia, anh dứt khoát xoay người lên giường, nằm cạnh vỗ cậu. Anh không đi, ngủ thôi. Bạch Thời, mỉa, hình như kịch bản không đúng lắm. Bạch Thời từ nhắm hai mắt, suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, cuối cùng men rượu dần xuất hiện, mới đó mà đã ngủ mất. Tống Minh Nguyên nhìn cậu quyết định không về phòng nữa, cứ ngủ như vậy. Từ xưa tới nay tính cảnh giác của anh rất cao cho nên nửa đêm phát hiện ra động tĩnh nhỏ là mở mắt ngay, sau đó khẽ giật mình cúi đầu nhìn về phía bạn nhỏ nào đó đang rúc vào trong ngực mình tự bao giờ. A Bạch, Tống Minh Nguyên vừa nói đã dừng lại, nhạy bén cảm giác có thứ gì đó nóng rực đang chọc vào đùi, hơi giật mình. Nhiệt độ cơ thể Bạch Thời lúc này rất cao, lại chui vào trong lòng anh, còn thuận tiện nhích nhích người, có vẻ không thoải mái lắm. Tống Minh Nguyên nghĩ người này đã 14 rồi, cuối cùng cũng tới giai đoạn cần phải trải qua nào đó, bèn nhích sang bên một chút, kéo dài khoảng cách. Bạch Thời mơ mơ màng màng phát hiện nhiệt độ biến mất, lại tiếp tục nhích qua, khó chịu cọ cọ. Ban đầu họ không có kế hoạch ra ngoài chơi, cho nên lúc ở nhà đều mặc đồ ngủ, giờ phút này cổ áo lại bị động tác của Bạch Thời làm mở ra, làn da hai người dính sát vào nhau, xúc cảm rất nhẵn mịn. Tống Minh Nguyên còn định lùi lại, nhưng lúc này toàn thân anh đều cứng đờ, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể người này lại tăng cao hơn nữa, dường như có một nhiệt độ chút đã len lỏi truyền tới trên người anh. Toàn thân Bạch Thời đều rúc vào trong lòng Tống Minh Nguyên, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào cần cổ nhạy cảm, mang theo tiếng thở dốc rất khẽ và chút cảm xúc không biết từ đâu ra. Ánh mắt Tống Minh Nguyên hơi trầm xuống, dường như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng mơn trớn từng dây thần kinh, nhiệt độ trong cơ thể sắp bị khơi mào, anh đưa tay ôm chặt eo cậu. Đừng lộn xộn nữa, cách chương.